Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, yên lặng nhiệt huyết. Lần nữa thiêu đốt, lão Phương A, ngươi cho này hai tên gia hỏa gọi điện thoại, xem bọn hắn hai cái chính ở nơi nào thoải mái. Sau đó ngươi đi qua một chuyến, tải về nhà khách trên đường. Lạc Phong một bên híp mắt nhìn trên đường cái mặc hở hang, cách ăn mặc yêu diễm nghĩ kỹ tốt hơn sống về đêm các nữ nhân. Một bên nói với lão Phương, hiện tại Vương Bài Kiên không dám đánh chủ công ý, mà nuốt không trôi khi hắn khẳng định sẽ cho người đối phó các ngươi ba cái, dạng này cũng tốt. Lão Phương nghe vậy liệt hạ miệng, hưng phấn hoạt động tay nói ra. Đã nhiều năm đều không có động thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Đổ Vương có thể phái thứ gì dạng. Mặt hàng, vạn sự cẩn thận, Lạc Phong dặn dò để lão Phương chú ý một chút sau liền để hắn qua. Bất quá đối với lão Phương thân thủ Lạc Phong vẫn là rất rõ ràng. Cùng cổ võ giả dị năng giả cái gì người phi thường khả năng không thể so sánh nổi. Nhưng muốn đối phó người bình thường, quả thực là quá đơn giản vậy thì hắn cũng biết. Lão Phương trong thân thể này yên lặng đã nhiều năm nhiệt huyết, liền muốn lần nữa bốc cháy lên, có thể là hiện tại huệ thế theo Lưu Văn Bắc hai người này còn tại. Theo mỹ nữ trên giường phiên vân phúc vũ lấy, cho nên lão Phương cho hai người bọn hắn cái đánh mấy cái điện thoại sau đều là tắt máy trạng thái. Một mực đến quá nửa đêm thời điểm, Huệ Thế mới rốt cục cho lão Phương trả lời điện thoại, ngay tại lúc Huệ Thế nói cho lão Phương hắn cùng Lưu Văn Bác chỗ tửu điếm địa chỉ không có 2 phút đồng hồ về sau. Hai người bọn họ riêng phần mình cửa phòng liền bị người phá tan lực đá văng. 4-5 cái cầm trong tay gậy gộc hồ đồ xâm nhập tiến đến, ngọa tào. Tuy nhiên giờ phút này Huệ Thế đã mặc quần áo tử tế, nhưng hay là bởi vì đột nhiên xông tới một nhóm người này mà nhịn không được chửi ầm lên khi hắn nhìn thấy mấy cái này hung thần ác sát người không nói hai lời vung lấy cây gậy hướng hắn đánh. Tới thời điểm, Huệ Thế lập tức cái gì cũng không nói, hai tay để trần liền nhào vào đám người mới vừa cùng hắn thoải mái qua nữ nhân kia một mặt hoảng sợ. Dùng dắt lấy chăn mền ngăn trở thân thể của mình, cuộn mình đến một cái góc, dù sao cũng là bị ma quỷ huấn luyện 1 tháng thời gian. Huệ Thế chiến đấu lực căn bản không phải mấy cái này tiểu côn đồ có thể so sánh. Vừa đối mặt Huệ Thế liền là thủ này hồ đồ đạp đến trên mặt đất. Túm lấy trong tay hắn ống thép về sau thuận tay một gậy buồn bực tại đối phương trên đầu. Làm cho đối phương ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra liền trực tiếp đã hôn mê mà. Tay cầm ống thép Huệ Thế cả cá nhân chiến đấu lực trong nháy mắt tăng vọt thật lớn một đoạn. Dài nửa thước ống thép bị hắn đùa nghịch ra ngân hoa. Mỗi một dưới ống thép qua, đều muốn có một người ngã xuống 4-5 cái hồ đồ. Huệ Thế chỉ là không cần đến 1 phút đồng hồ thời gian liền giải quyết. Chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng sau lại trùng hợp nhìn thấy đối diện gian phòng Lưu Văn Bác đi tới. Xem tình hình cũng là gặp được, cũng giống như mình sự tình, Lưu Văn Bác nhíu mày. Đến chuyện gì xảy ra? Đám người này làm sao lại vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Không biết, Huệ Thế lắc đầu. Nhưng vừa rồi lão Phương gọi điện thoại cho ta. Hiện tại hắn chính hướng nơi này chạy tới. Chờ hắn đến hẳn là liền biết là tình huống như thế nào, là Đổ Vương phái tới người. Huệ Thế vừa dứt lời, một thanh âm liền từ thang lầu chỗ ngoặt truyền đến. Theo sát thanh âm xuất hiện còn có một đạo bóng người, chính là lão Phương. Cùng lúc đó, bên ngoài quán rượu dừng lại 10 mấy lượng diện bao xa, mỗi chiếc xe bên trên xuống tới 5-6 cái cầm trong tay khảm đao thanh niên. 60-70 người trong nháy mắt đem chọn cái cửa chính quán rượu chắn cái chật như nêm cối. Cầm đầu là cái dáng người tráng kiện nam tử đầu trọc, phi thường bạo lực một chân đá văng đại môn, đi vào đại sảnh, hướng về phía trước đài hai tên phục vụ viên lạnh uống. Đầu trọc đảng làm việc, người không có phận sự đều mẹ nó cút ngay cho ta. Tựa hồ là e ngại đầu chọc đảng danh tiếng, hai tên phục vụ viên vội vàng bối rối đi ra ngoài, đầu chọc đảng. Tốt đại uy phong a. Một đạo trêu tức thanh âm từ hướng thang lầu truyền đến. Đã mặc chỉnh tề Huệ Thế Lưu Văn Bác hai người cùng Lão Phương đều xuất hiện mà tại Huệ Thế theo Lưu. Văn Bác trong tay hai người chính vuốt vuốt một cây chủy thủ. Hai người bọn họ vẫn là dùng dao găm thuận tay chút, quang đầu ca. Cũng là ba người bọn hắn, một tiểu đệ nhìn xem trong tay ảnh chụp. So sánh xong hướng phía đầu chọc nói ra đầu chọc không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ánh mắt hung ác nhìn về phía ba người, vung tay lên, cho lão tử chém bọn họ. Nhất thời 60, 70 người hóa thành một đầu thật dài hắc triều sát khí đằng đằng tuôn hướng ba người nhìn lên. Trước mặt một đám người, lão trên mặt chữ điền nhịn không được lộ ra cái nụ cười hưng phấn. Hoạt động hai lần tay nhất thời phát ra kéo kẹt tiếng vang, hai người tiểu tử học tập lấy. Một chút, Lão Phương giữ tợn cười một tiếng sau liền tay không tấc sắt dẫn đầu xông hướng về phía trước một. Đám người, mặc dù tốt mấy năm đều không động tới tay, thế nhưng là này đã biến thành cơ thịt chỉ nhớ chiến đấu ý thức là căn bản là không có cách để hắn. Quên mất chính như Lạc Phong nội tâm suy nghĩ, Lão Phương này yên lặng mấy năm nhiệt huyết, là thời điểm lần nữa thiêu đốt. Lão Phương vọt tới một thanh niên trước mặt một phát bắt được đối phương cầm đao tay. Lực lượng khổng lồ để người thanh niên kia biến sắc, nhưng cũng là ở thời điểm này Lão Phương đem trong tay hắn khảm đao đoạt tới Lão Phương. Trong đôi mắt bỗng dưng lóe lên một tia sát khí, khảm đao trên không trung hóa thành một đạo ngân quang tại thanh niên trước mặt chợt lóe lên ba. Giây qua đi. Một đạo vết máu từ thanh niên trên gương mặt nghiêng lấy xuống. Trực tiếp lan tràn đến bụng. Rất nhanh máu tươi tựa như là không cần tiền liều mạng từ thương tổn miệng phun ra. Đến chậm tiếng kêu thảm thiết rốt cục vang lên. Có thể Lão Phương trực tiếp một chân bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Liên đới lấy còn đụng ngã mấy người, thật nhanh đau. Huệ ếng theo Lưu Văn Bác hai người thần sắc không khỏi chấn động. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, chính mình xem thường Lão Phương có lẽ là bởi vì một đao kia để Lão Phương hắn tìm tới mấy năm. Trước cảm giác, nhất thời trên thân khí thế đại tác, dính có còn tản ra nhiệt khí máu tươi trên gương mặt kéo ra tới một cái băng lãnh nụ cười, tới đi. Lão Phương tiếng giống to này để ở phía sau cũng bởi vì vừa mới Lão Phương một đao kia mà ngây. Người đầu chọc trong nháy mắt thanh tỉnh. Tiếp theo mà đến cũng là vô biên nộ hỏa, mẹ cái bước, đều cho lão tử bên trên, chém chết bọn họ, những người này bản tới một cái liền đều là nhân vật hung ác. Hiện tại lại bởi vì Lão Phương một nhát này kích phát ra bọn họ thực chất bên trong hung tính. Lúc này liền từng cái ngao ngao gọi vung khảm đao hướng Lão Phương ùa lên Lão Phương vung khảm đao. Nghênh đón. Hắn mục tiêu là khoảng cách gần hắn nhất một thanh niên nam tử. Không có chút gì do dự giơ tay chém xuống một đao kia chém vào thanh niên nam tử trên cổ tay. Trên vết thương huyết nhục nhất thời lật ra đến. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bao vây lấy bạch cốt. Kịch liệt đau đớn trực tiếp để thanh niên nam tử thảm kêu đi ra. Nhưng ngay sau đó là Lão Phương không lưu tình chút nào vung ra đao thứ hai chém vào. Nam tử trẻ tuổi trên đùi, nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ chỗ máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất mà cái này phát sinh hết thảy. Tất cả đều là trong phút chốc hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.